A, a, a, một tiếng giống sợ hãi truyền tới từ ngoài mười mấy trượng bên người Lục Bình. Lục Bình mở hai mắt không đợi hiểu rõ lúc này người của mình ở chỗ nào, một song phi kiếm đã trước một bước bay đi về phương hướng âm thanh sống sợ hãi. Một pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mới vừa từ bên trong đạo đàn thế giới truyền tới cảm nhận được một cổ thần niệm mãnh liệt như thiên hà hạ xuống nhào tới quanh người mình. Bản năng của tu sĩ đem thần niệm tự thân tụ lại cố gắng ngăn cản một cổ thần niệm giống như thủy triều đánh vào. Vậy mà kết quả hiển nhiên rất thê thảm, vào khoảnh khắc hắn ôm đầu té ngã trên đất một đạo kiếm quang bay tới mắt của hắn đã gào thét tới nhào tới trên người của hắn. Mạng của ta thôi rồi, trong phút chốc pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tuyệt vọng, cái loại đau nhức có thể nhận chìm hắn đến vực sâu nhưng thủy chung không xuất hiện, hơn nữa sự đánh vào xuất xứ từ thần niệm cũng dần dần biến mất không thấy. Tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng nguồn gốc của thần niệm đánh vào, nơi đó làm gì còn có người nào ở đó. Khoảnh khắc thần niệm của Lục Bình cuồn ùa bốn phía, hắn đã biết được lúc này mình xem ra là ở phía tây của Hà Tây Chi Địa, khoảng cách với vị trí ước định tụ họp ở bến bờ phía nam của Thanh Minh Giang cũng khá xa. Độn quang của Lục Bình ở chân trời hóa thành một đạo lưu quang, lập tức dẫn vào không thấy trong tầng mây, chạy tới vị trí ước định với Khương Thiên Lâm trước khi tiến. Góc truyện audio.com, vào đạo đàn thế giới, trong sa mạc của Hà Tây Chi Địa đã mơ hồ truyền đến tiếng nổ của các loại đậu pháp. Đạo đàn thế giới mở ra cùng đóng lại, tu sĩ ra khỏi đạo đàn thế giới đều lập tức cho ra. Sở dĩ thuần dương tu sĩ mở ra đạo đàn thế giới làm như vậy, do phòng ngừa bởi vì ân oán mà sẽ xuất hiện đại quy mô môn phái hỗn chiến. Cách chương.